Tại hạ không phải là nữ. Chương 590. Ngươi liền gọi cung tiểu lộ thủy tuệ. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chân Anh, edit, bồng bồng, lại cùng thế tử thương lượng với Tông Chí Liên một thoáng sắp xếp an toàn như thế nào. Tông Chí Liên kiến nghị Tàn Đông lão giả liền điều cho Ngô Minh, nói là Tề Phi sắp xếp hộ vệ. Thế tử cũng biểu thị đồng ý, sắp xếp như vậy là bớt lo nhất cũng là an toàn nhất. Có phải là không quá hợp lý? Ngô Minh có chút nghi vấn, có cái gì không hợp lý? Tông Chí Liên thầm nghĩ. Ngươi là người được chọn tốt nhất cho cái chức thế tử phi, gần nhất lại bẫy được nước Vũ thảm lớn, an bài cao thủ theo bên người, nhưng cũng dễ nói. Đương nhiên trên đầu môi Tông Chí Liên tựa là nói, ngươi là đảm nhiệm chức hành quân sư, trên thân phận như vậy càng dễ bàn hơn. Như vậy, cái này ngược lại không tệ. Cơ bản thương lượng thỏa đáng xong, Ngô Minh rời đi xe trượng thế tử. Quay đầu lại liếc mắt nhìn dáng vẻ Tông Chí Liên cùng thế tử cách xe ngựa song song đối thoại, nghiễm nhiên một bộ tài tử giai nhân dáng điệu, không khỏi để Ngô Minh nín cười đến đau bụng. Vì sao bắt nạt cao soái phú liền có cảm giác như thế đây? Ngô Minh che miệng, một đường cố nén cười trở lại bên trong xe ngựa Mục Thanh Nhã mọi người. Cung tiểu lộ thủy tuệ, Mục Thanh Nhã nghe được kinh ngạc, danh tự này có điểm lạ, bất quá cũng còn tốt. Hỗ Vân Kiều suy nghĩ một chút nhưng rất nhanh giống như Ngô Minh vậy cười ầm lên. Ngẫm lại thế tử trong ngày thường dáng vẻ rất soái, dĩ nhiên phẫn nữ trang lên lại giống con gái tới như thế, còn là đại mỹ nữ. Ngươi nhất định là muốn dằn vặt hắn mới sắp xếp cái tình tiết gì cùng Tông Chí Liên xem mắt chứ? Không sai, Ngô Minh ôm bụng cười đau cả ruột, vù vù thở dốc nói. Ha ha ha, ta tựa là muốn hãm hại hắn, để hắn trong ngày thường vân đạm phong khinh ta liền thấy khó chịu. Hắn tư thế kia thật giống như thời khắc đều đang nói, ta có tiền ta có vợ, các ngươi tùy tiện dằn vặt đi ta cũng không quan tâm. Hỗ Vân Kiều cùng Mục Thanh Nhã nghe xong không khỏi sững sờ, lập tức đều bật cười, nói. Ngươi vừa nói như thế, còn quả thật sự có điểm cảm giác như vậy. Đúng nha, cao phú soái cái gì là đáng ghét nhất. Để cao phú soái trở thành bạch phú Mỹ, lại phối hợp với cái tên luôn luôn miệng tiện xú rắm khiến người ngứa mắt Ngô Minh đánh nội tâm cảm giác đặc biệt sảng khoái. Cứ để nhóm anh chàng đẹp trai đi làm chuyện gay đi, ta không ngăn cản. Mỹ nữ đều quy ta rồi. Đây là thứ tầng cấp càng cao hơn mà Ngô Minh theo đuổi. Vui cười một lúc Ngô Minh nghe được động tĩnh, nhìn hướng về bên ngoài thùng xe. Quả nhiên có âm thanh của Tông Chí Liên truyền đến. Ta nói Nhược Giao a, cái sắp xếp kia của ngươi ta luôn cảm thấy là lạ. Ngô Minh để hắn tiến vào thùng xe. Xe ngựa được chuẩn bị cho vương thất nước Tề rất lớn, trong buồng xe ngựa rộng rãi cũng không phải chen chúc. Tông Chí Liên cùng Ngô Minh sau khi ngồi xuống đối lập nhau. Lắc cây quạt nói, ta luôn cảm thấy ngươi đang hố ta. Chịu thiệt tựa là phúc, ta vứt một cái đại mỹ nữ đẹp mắt ở trước mắt ngươi, lại còn không biết đủ. Ngô Minh cười nói, Tông Chí Liên kháng nghị, có thể nàng không phải nữ nhân a? Vừa nghĩ tới thân phận thực sự ta liền căn bản không có cảm giác vui tai vui mắt. Ngươi còn không biết tình huống của ta đây, Ngô Minh thầm nghĩ. Nhưng ngoài miệng đương nhiên sẽ không tiết lộ bí mật của mình, chỉ là cười hắc hắc nói. Kỳ thực nghe nói rất nhiều quý tộc không phải đều có dưỡng luyến đồng sao. Không ít anh chàng, góc truyện audio.com, đẹp trai quý tộc cũng có ham muốn phẫn nữ trang, chỉ có điều phẫn không giống hắn như vậy mà thôi. Cũng không có thiếu thái giám cùng vương thất đều có chút tình huống nói không rõ ràng, có sở thích bệnh hoạn với trẻ em nói chung. Người từ nơi nào nghe tới, Ngô Minh tiếng khà khà không dứt, người đây cũng đừng quản. Ngược lại ngươi xem mỹ nữ kia sau đó liền thường sẽ bồi tiếp ngươi. Sảng khoái hơn a, ngươi tựa là nhân lúc ban đêm ngày nào đó đem hắn làm ta làm bạn tốt của ngươi, cũng tuyệt đối là ủng hộ ngươi, thậm chí có thể hào phóng mà tỏ vẻ chúc phúc. Phi phi phi, ta nhưng là không có loại ham muốn này. Mặc kệ hắn hóa trang có bao nhiêu đẹp đẽ, ta làm sao có khả năng để ý. Tông Chí Liên dồn sức lắc đầu, có hương thịt ở trước mắt mà chọn ăn hắn sao, ngươi cho ta là kẻ ngu si. Cái gì hương thịt, ham muốn của ta nhưng là rất bình thường. Đừng nói là hiện tại tạm thời không có dự định trêu hoa ghẹo nguyệt. Coi như là có Tông Chí Liên đấm ngực bảo đảm, lại dùng cây quạt chỉ vào Ngô Minh. Ta cũng sẽ tuyển ngươi khối hương thịt trước mắt này đi ăn. Ngô Minh sững sờ, nhất thời chưa kịp tức giận, ngẫm lại xem, hắn tuy rằng giống Tề Phi mà làm người cảm thấy rất kích thích nhưng chắc chắn chỉ có một cái mông dùng tốt. Nơi nào giống ngươi Tông Chí Liên lại lời thề son sắt kêu gào nói. Đừng nói trên lồi dưới vểnh tựa là chỉ nói riêng khả năng thâm hầu, bất kỳ người đàn ông nào tuyệt đối cũng sẽ ưu tiên lựa chọn ai nha. Tông Chí Liên liền bị đạp xuống xe ngựa, rõ ràng muốn tranh đoạt làm con cháu vương thất nước Tấn chính quy, lại còn ăn nói ngông cuồng. Ngô Minh một đường truy sát khiến cho Tông Chí Liên chạy trối chết, chủ động chui vào trong xe Thế Tử không ra. Lữ đồ sóc này, Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều lâu dần có chút mệt mỏi, ở trong thùng xe ngựa chợp mắt. Ngô Minh nhưng lại đang rất có tinh thần, trong xe ngựa nhàn rỗi cũng là nhàm chán, thẳng thắn đi tìm Lục Hữu Dung. Tới gần khu xe trượng của Hòa Dung quận chúa, xa xa liền nhìn thấy Kim Ngân bà bà. Ấn tượng của Kim Ngân bà bà đối với Ngô Minh cũng không quá xấu. Hơn nữa tiến hóa khung máy móc lại là tìm dáng dấp khiến người thương mến, tối thảo người giả yêu thích lập tức vì Ngô Minh truyền báo. Nhìn hai vị nguyệt giai thánh giả cao thủ trung tâm bảo vệ, Ngô Minh càng thấy Tấn Vương là loại hình óc heo động kinh. Đừng nói là nữ nhi ruột thịt, liền không phải thân sinh, cũng chớ nên ép đi xa nơi tha hương nơi a. Thứ này cũng ngang với sỉ nhục hai vị nguyệt giai cao thủ rồi, không phải não tàn thì là cái gì? Lục Hữu Dung thấy Ngô Minh cũng là có chút ngượng ngùng. A Tiêu cô nương, ở trong sơn động không có ai biết thân phận thực sự của nàng, nàng còn có năng lực biểu hiện ra chút điểm nhân cách nữ bá vương tiềm tàng. Nhưng hiện tại đã sáng tỏ địa vị quận chúa, dĩ nhiên là cảm thấy mất mặt. Gọi ta Nhược Giao được rồi, chớ khiến cho khách khí như vậy, chúng ta dù sao cũng là người quen. Ngô Minh cũng là cười vui vẻ không cần mặt mũi, thậm chí chủ động yêu cầu muốn lên xe ngựa. Ta có thể lên sao? Lục Hữu Dung sững sờ. A, hảo, Ngô Minh lên xe ngựa, ở bên trong buồng xe cùng Lục Hữu Dung ngồi đối diện nhau. Bên trong buồng xe trang hoàng nhã trí, lan hương thơm ngát, rất nhiều ý vị giống như khuê phòng tiểu thư nhà người ta. Buồng xe ngựa này của ngươi so với chúng ta bên kia nhưng đẹp đẽ hơn nhiều. Ngô Minh tán thưởng nói. Quá khen, đều là di nương, tề phi hỗ trợ sắp. Góc truyện audio.com, sếp, Lục Hữu Dung khách khí, đầu con mắt đánh giá Ngô Minh. Nhà đầu này làm sao đẹp hơn lúc mới gặp, Lục Hữu Dung trong lòng kinh ngạc, bên trong công pháp tu luyện của nàng có dạy thuật quan người, giờ khắc này liếc nhìn Ngô Minh càng là đỉnh khí tối thượng đẳng để luyện công, trong lòng không khỏi có chút ý niệm. Đặc biệt một đôi bạch thỏ đầy đặn trước ngực kia tuyệt đối là nơi bảo vật cực phẩm, đại đại có lợi cho mình tu luyện công pháp. Nhưng ngẫm lại lời Tề Phi giới thiệu về Tiêu Nhược Giao, Lục Hữu Dung tuy rằng khó có thể tin, nhưng cũng cảm thấy thật giống như đối phương không dễ chọc. Ngươi hiện tại là lục tinh huyền khí rồi, xem ra thương thế bị tẩu hỏa lần trước đã được khỏi hẳn. Ngô Minh đem lời thoại dẫn tới bên trong hang núi. Lúc đó nhờ có ngươi giúp đỡ, bằng không liền rơi vào đến trên tay tiểu nữ hài kia. Lục Hữu Dung trong lòng hơi có phận ý, cũng không biết nàng là ai, nếu là gặp lại, nhất định phải. Đừng, nàng nhưng là rất lợi hại, Ngô Minh liền vội vàng nói. Nàng hiện tại nhưng là 9 sao lót đáy, nghe nói có thể đã nguyệt giai. A, Lục Hữu Dung giật mình, không trách lúc đó chính mình sẽ tẩu hỏa nhập ma, lẽ nào cái tiểu nha đầu bình ngực kia là giả heo ăn hổ. Cách chương.